Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, vùng quê mênh mông. Ánh sáng mới hiện, vùng quê mênh mông, sương sớm bên trong, một đạo nhân bóng chậm lại bước chân, xa xa trống trải ở giữa, có mảng lớn đống đất tụ tập, từ từ tiến gần, tình hình sáng tỏ. Đó cũng không phải tự nhiên đống đất, mà là đát đất lũy thế tường vây cùng phòng xá, chiếm đất có đủ vài dặm phương viên. Đột nhiên nhìn lại, giống như thần châu thường gặp thị trấn, hoặc là nói, một cái đơn sơ thổ bảo, thổ thành, Vô Cửu dừng lại bước chân, vẻ mặt nghi hoặc, ngược lại nhìn ra xa bốn phương, xóa vài loạn tóc theo gió bay lên. Một đường xuyên qua hắc ám mà đến, lại đạp phá tàn dạ, đón lấy tia nắng ban mai, chạy hơn trăm dặm, cuối cùng tìm được rồi một chỗ như vậy. Nghe nói, Huyền Vũ Cốc đệ tử, có đủ hơn 100 người đâu, chính tại công đánh man tộc, mà kia thổ bảo, hẳn là cái gọi là thổ thành. Bất quá, xa gần lại là yên tĩnh, ngừng chân một lát. Vô Cửu tiếp tục hướng phía trước, giây lát, một đạo tường đất ngăn trở đường đi, tường đất vì đất nung lũy thế, ba thước nhiều dày, cao hơn một trượng, còn quấn ba, năm dặm phương viên, xưng là thành, vẫn còn miễn cưỡng, chí ít tại man hoang địa phương, xem như một cái kiên cố tồn tại, lại không biết đi qua bao nhiêu mưa gió ăn mòn. Sớm đã trở nên trụi lùi mà cổ xưa không chịu nổi, mà trong đó sụp đổ mấy cái lỗ thủng, lại mang theo mới thổ dấu vết, ứng vì bạo lực gây nên, lộ ra có chút bắt mắt. Vô Cửu phi thân lướt qua 7-8 trường, nhẹ nhàng rơi vào tường đất phía trên, người tại chỗ cao, một phương thổ thành thu hết đáy mắt, chỉ gặp tường đất vờn quanh ở giữa. Mấy trăm giữa nhà bằng đất xen vào nhau thành đàn, có đường đất bốn phương thông suốt, mà lại cây cối thấp thoáng, mơ hồ bày biện ra mấy phần thành trấn cảnh tượng, chỉ là trong đó nhà bằng đất, hơn phân nửa sụp đổ hầu như không còn, khắp nơi hun khói lửa cháy, nhìn qua một mảnh hỗn độn, Vô Cửu nhấc chân nhảy xuống tường đất, đi xuyên qua phế tích ở giữa, theo lấy mặt trời dâng lên. Oi bước bên trong nhiều hơn rồi mấy phần nhàn nhạt máu tanh, khiến cho phải chết tịch thổ thành, vậy bằng thêm rồi mấy phần thê lương cảnh tượng, tường viện dưới, bức tường đổ trước, đường đất trên, giếng đài bên, chất đầy rồi bị bỏng sau cho tàn, không cần suy nghĩ nhiều, vậy cũng là vong hồn ở lại đây thế gian cuối cùng giấu chân, có trời mới biết. Nên có bao nhiêu nam nữ lão ấu chết đi. Sau một lát, bốn phía vẫn là không thấy một người sống. Có lẽ, đám kia Huyền Vũ Cốc đệ tử sớm đã rời đi. Vô Cửu lại tường đổ giữa, nhảy vọt hướng phía trước, đang muốn xuyên thành mà qua, nhưng lại quay đầu nhìn quanh. Tại thổ thành chính giữa, có khác một cái đất nung kháng tường sân nhỏ, nhìn qua cũng là bình thường. Lại chiếm đất hơn trăm trượng mà hơi có vẻ khác biệt, mà thật dày đắp đất tường ngăn trở rồi thần thức, nhất thời thấy không rõ trong sân tình hình. Vô Cửu quay người chạy vội đã qua, lướt qua một mảnh đất trống, lần nữa cao cao bắn lên, đã từ trên tường đất nhảy vọt qua, mà rơi mà nháy mắt liền cảm giác lấy máu tanh sặc người. Tường đất, đất trống, vài cọng cây già, một loạt nhà bằng đất, chính là toàn bộ sân nhỏ tình cảnh, mà nhà bằng đất cũng không cửa phiến, hướng dương một phương không che không cản, nhưng từ bên trong sụp đổ, hình thành cửa hang, cũng có bậc thang thông hướng dưới mặt đất, trên mặt đất oi bức, dưới mặt đất râm mát, kia hang động, giống như là nghỉ mát tác dụng, chỉ là cửa hang một bên trong góc. Chất đống còn chưa đốt cháy tử thi, chỉ là trần như nhộng cô gái trẻ tuổi, có đủ mấy chục cỗ chi nhiều, mà ngưng thần lắng nghe, tựa hồ còn có tiếng khóc cùng tiếng cười từ dưới mặt đất truyền đến. Vô Cửu đứng tại trong sân, nhìn bốn phía, chợt tức tối xì rồi một hơi, nhấc chân chạy lấy đất động đi đến. Đến rồi cửa hang, thuận dai mà xuống, bất quá hơn 10 trượng chỗ sâu. Hắc ám bên trong rộng rãi sáng sủa, hang động phía dưới lại giấu lấy một cái hơn 100 trượng phương viên hang động. Có lẽ là tự nhiên mà thành, nhưng gặp vách đá trùng điệp, dâm mát tập kích người. Còn có một đầu sông ngầm từ hang động chỗ sâu chậm rãi chảy qua. Mà hang động bốn phía, cắm lấy mấy cây bó đuốc, mượn nhờ hỏa quang nhìn lại, mười mấy bộ tử thi ngổn ngang lộn xộn, cách tử thi cách đó không xa, có khác mấy cái sơn động, một cái trong đó, thỉnh thoảng truyền ra càn rỡ tiếng cười to cùng tiếng kêu thảm thiết. Vô Cửu không lo được xem xét bốn phía kỹ càng, lần theo động tĩnh vọt tới, mà hắn vừa mới xông vào cái kia phát ra tiếng vang sơn động, lại không nhịn được dẫm chân xuống mà xoay đầu tránh né. Trong sơn động, chất đống gia thú, ngũ cốc, bởi vì man tộc khố phòng chỗ tại, mà bó đuốc sáng lên dưới, lại có bốn cái trần như nhộng nữ tử nằm ở trên mặt đất. Trong đó hai cái khắp cả người là máu, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh, mà đổi thành bên ngoài hai cái, lại bị hai người nam tử đặt ở dưới thân, khóc đau đến không muốn sống, mà hai người nam tử rõ ràng chính là Huyền Vũ Cốc vũ sĩ đệ tử, tầng 5-6 tu vi, đồng dạng không mảnh vải che thân, chính đại hô tiểu khiếu liều mạc ra sức. Có chỗ phát giác, kia hai cái đệ tử không lấy lấy làm hổ thẹn, một người cười to nói, ha ha, đây là sư huynh, hẳn là cũng muốn tu luyện ta Minh Nguyệt môn công pháp. Một người ấp úng nói, a, man hoang địa phương, ta Minh Nguyệt chi hái âm thuật rất có triển vọng. Vô Cửu không để ý đến, trở tay bắn ra một điểm hỏa quang. Hỏa quang nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sơn động. Hai cái Minh Nguyệt môn đệ tử không có chút nào phòng bị, lập tức bao phủ tại huyền hỏa bên trong. Vô Cửu thừa cơ xông ra cửa hang, sau lưng tiếng kêu thảm thiết y nguyên thê lương chói tai. Hắn vung lên vạt áo, dừng lại bước chân, tiếng kêu thảm thiết cùng hỏa quang thoáng qua tức thì, mà vừa mới sơn động cũng không một người chạy trốn. Hai cái tiên môn đệ tử tính cả bốn cái man tộc nữ tử, toàn bộ hóa thành tro tàn. Vô Cửu lại bị đè nén khó nhịn, không chịu được phun ra một ngụm khó chịu. Man tộc nữ tử chết vô tội, mà đã sớm bị trà đạp được chỉ còn nửa cái tính mệnh. Dù cho sống sót lại nên như thế nào sinh tồn? Ai, cái gọi là hình phạt từ bi, có chút đạo lý. Ngươi là người nào, sao dám giết ta môn hạ đệ tử? Cùng lúc đồng thời, một tiếng gầm thét xảy ra bất ngờ. Chỉ gặp hang động chỗ sâu trong một cái sơn động, toát ra một cái trung niên nam tử. Đúng là vị trúc cơ 6 tầng cao thủ, lại đầy mặt vẻ giận dữ mà khí thế hùng hổ. Hắn nhanh chân đi đến rồi ngoài 5-6 trượng, hướng về phía liệt diễm đốt cháy sơn động thoáng dò xét. Hồ nghi nói, huyền hỏa. Vô Cửu ứng không nhúc nhích, lắc một cái vạt áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị nói, ta chính là huyền hỏa môn đệ tử. Người Minh Nguyệt môn lạm sát kẻ vô tội, tu luyện tà công, tội đáng chết vạn lần. Ha ha, trung niên nam tử có chút khẽ giật mình, lúc chợt cười lạnh bắt đầu. Tiểu tử, người thật sự là huyền hỏa môn đệ tử? Đương nhiên, Vô Cửu trả lời dứt khoát, thừa cơ lại mắng, người thân là trưởng bối, lại mang theo đệ tử tự tiện chạy trốn, tùy ý làm bậy. Cùng con súc sinh chết tiệt có gì khác? Làm can, trung niên nam tử rốt cục nhịn không được, cất giọng kêu to, a trọng, a kiện hai vị sư huynh, còn không ra nhận lãnh môn hạ đệ tử. Nếu không, ta liền sẽ hắn rút gân lột ra. Lúc này đến phiên Vô Cửu kinh ngạc, hắn không khỏi lui lại 2 bước. Trung niên nam tử tựa như là sớm có chỗ đoán, âm thanh hung dữ, cười nói, ha ha, tiểu tử, ngươi còn không biết rõ à, diệt trừ tòa này thổ thành, chính là ta Huyền Vũ Cốc hơn 100 vị đồng môn liên thủ mà làm. Trong đó lại lấy tứ tượng môn tượng cai cùng lôi hỏa môn ba châu tiền bối cầm đầu. Mà hai vị tiền bối đã dẫn người tiến đến càn quét còn sót lại man tộc bộ lạc. Chúng ta bất quá là lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Ai ngờ lại sẽ nhảy ra đến ngươi cái này không biết sống chết cổ quái đồ vật. Hắn lời còn chưa dứt, lại là bốn đạo bóng người từ hang động chỗ sâu xuất hiện. Trong đó hai cái tráng hán, chính là Huyền Hỏa Môn A Trọng, A Xá, sau đó hai cái người trẻ tuổi, ứng vì môn hạ vũ sĩ đệ tử, đều là quần áo không chỉnh tề mà đầy mặt phóng đãng chi ý. Ai dám bốc nhận ta môn hạ đệ tử? Chính là tiểu tử này. Hai vị sư huynh, ta Minh Nguyệt môn bí thuật, tư vị như thế nào? Về sau nhiều hơn luận bàn. Ha ha. Từng tái mới mẻ, vẫn còn có thể, A Bảo, tiểu tử này là ai? Không biết A, mà hắn giết ta đệ tử thi triển thần thông, lại vì Huyền Hỏa không thể nghi ngờ. A, hắn chạy, tiểu tử kia có bẫy. Chú Chi, Minh Nguyệt môn trúc cơ đệ tử, được xưng A Bảo, khi hắn cùng mấy vị đồng bạn tụ cùng một chỗ. Vừa mới còn không có sợ hãi người trẻ tuổi đột nhiên quay người liền chạy. Một chuyến không cam lòng coi như thôi. Sau đó đuổi sát mà xông ra hang động. Đến rồi trong sân, ngay sau đó ba vị trúc cơ cao thủ lại ngự kiếm bay lên không. Mà xa gần cũng đã không thấy bóng người. A Bảo vừa sợ vừa giận nói, tu vi của tiểu tử đó bình thường, như thế nào trốn được nhanh như vậy? Cho dù nhân tiên tiền bối, cũng không thể thoáng qua tức thì. Ta hai cái đệ tử, chẳng phải là chết vô ích. A Trọng cùng A Kiện cũng là ngạc nhiên không ngừng. Một mực đạp kiếm xoay quanh mà ngưng thần trông về phía xa. Thần thức bên trong, vẫn không có phát hiện. Liền giống như chưa từng có người nào rời đi. Vừa mới chỉ là một trận ảo giác. A, cứu mạng, ba vị cao thủ tâm tư đều để ở đó cái đột nhiên biến mất tiểu tử trên thân. Riêng phần mình toàn lực tìm kiếm xa xa gió thổi cỏ lay. Lại duy chỉ có quên đi rồi dưới chân sân nhỏ. Liền tại lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai cái Huyền Hỏa môn vũ sĩ đệ tử, đang tay cầm phi kiếm mà ngẩng đầu ngước nhìn. Lạnh không bằng một đạo kiếm quang từ phía sau lưng bổ tới. Căn bản không thể tránh né, một người trong đó bị trực tiếp chém nát rồi hộ thể linh lực. Đẫm máu nửa người bay ra ngoài, mà một người khác vừa mới há mồm kêu cứu, liền bị vô hình lực đạo đụng lật tại mặt đất. Cùng lúc kiếm quang lấp lóe, lập tức đầu sọ lăn lộn mà máu phun như chú. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhân bóng xuất hiện trong sân, chỉ gặp hắn tóc tai bù xù. Cầm trong tay phi kiếm, khóe miệng hơi vểnh, hai mắt bên trong lộ ra hừng hực mà lại băng lãnh sát ý. Hai đầu mạng người, tuyệt không phải ảo giác. Đây không phải là vừa mới tiểu tử, là ai? Hắn chạy ra hang động, cũng không đi xa, mà là ẩn thân trốn ở một bên, chỉ vì đánh lén giết người. Tiếc rằng vội vàng ở giữa. Vậy mà không thể nhìn thấu hắn đơn giản như vậy quỷ kế. A Bảo phát giác mắc lừa, sớm đã giận không kìm được. A Trọng cùng A Kiện càng thêm nổi trận lôi đình. Tiểu tử, người âm hiểm như thế ác độc, đến tột cùng là nhà ai đệ tử? Quản hắn là ai, hắn hôm nay đều mơ tưởng đào thoát. Giết hắn, vô cữu liên sát hai người về sau. Phiền muộn hơi chậm. Hắn hiện ra thân hình, đứng ở trong sân, nhấc chân đem một bên đầu sọ đá bay ra ngoài, sau đó hướng về phía nữa không trung ba người xì nói. Ta nhổ vào, lại dám cùng ta lôi hỏa môn vì địch, muốn chết, hắn một hồi tự xưng Huyền Hỏa môn đệ tử, bị nhìn thấu về sau, lại bốc nhận lôi hỏa môn đệ tử, há miệng nói lung tung mặt không đổi sắc. mà hắn còn muốn thống mạ vài câu. Hai đạo hỏa quang cùng một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hắn lại không còn cậy mạnh, xoay người đâm vào dưới mặt đất mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiểu tử kia hiểu được thổ độn thuật, ta lại không tin này nói. A Bảo, ngươi mà lại lưu ý nhiều, ta hai người đuổi theo. A Trọng phân phó một tiếng, cùng An Kiện phóng tới dưới mặt đất. A Bảo thì là đạp kiếm mà lên, giữa không trung bên trong lưu thần tìm kiếm. Ba vị này trúc cơ cao thủ, cũng là ăn ý, trên trời dưới mặt đất, thế tất yếu một đuổi tới ngọn nguồn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?